Kim Gia cười nói, chủ nhiệm Lý, tôi thì lại thấy giáo sư Lộ đây là một người trọng tình trọng nghĩa, là một chính nhân quân tử đáng để kết giao. A Xuân, em phải cẩn thận hơn, đừng có làm các vị lãnh đạo đây mất vui. A Xuân nghe xong, vội vàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Lộ Ba, ngoại trừ ánh mắt liếc mắt đưa tình ra, cô cũng không dám có thêm hành động nào nữa. Hiển nhiên, cô cũng ý thức được là cái gọi là giáo sư chuyên gia này khác so với người thường, phải từ từ mà tiến thôi. Thấy ông chủ Kim trượng nghĩa như thế, nhiều lần nói đỡ cho mình. Lộ Ba chần chừ một lúc chủ động nói, mấy vị ông chủ đây, dự án lần này cạnh tranh rất quyết liệt, đến cả Trung ương cũng đã phải một tổ đến giám sát, nên tất cả mọi việc không tiện cho lắm. Nhưng tôi có thể nói rõ thái độ với mọi người là, đối với những việc không vi phạm pháp luật của quốc gia, tôi nhất định sẽ ưu tiên cho công ty của các vị. Kim Gia nhân cơ hội này nâng ly lên, nói, ha ha, giáo sư Lộ, có câu nói này của ông, thì tôi đã yên tâm rồi, cũng không uổng công tôi kết giao với một người bạn như ông. Tâm ý của ông tôi xin nhân, nhưng còn rượu thì quả thật tôi uống không nổi nữa, hơn nữa những gì tôi có thể làm cũng rất có hạn, mức độ nghiêm ngặt của dự án lần này tin rằng chủ nhiệm Lý cũng đã rõ. Cho nên những lời cảm ơn này, mấy ông chủ đây khoan nói vội, giúp được bao nhiêu thì giúp. Sau khi đầu óc của Lộ Ba đã tỉnh táo được một chút, tâm tư cũng vui vẻ hơn nhiều. Chủ nhiệm Lý gật đầu mỉm cười nói, tình hình như thế nào tôi cũng đã trình bày với mấy ông chủ đây rồi. Nhưng thế lực các công ty của mấy ông chủ đây cũng khá lớn, cá nhân tôi cho rằng việc trúng thầu là chuyện hiển nhiên. Nào tôi lại kính hai vị lãnh đạo đây một ly. Kim Gia lại nâng ly lần nữa. Chính vào lúc Lộ Ba đang khó xử, A Xuân đã chủ, góc chuyện audio.com, động uống dùm ông ấy. Một lần uống thay này, là hết mười mấy ly lớn. Lộ Ba nhìn mà giật mình, trong lòng ông có vẻ khâm phục và cảm kích A Xuân. Dần dần, A Xuân và giáo sư Lộ đã bắt đầu hòa hợp với nhau, sau cùng, Lộ Ba còn giúp A Xuân đỡ rượu nữa, uống đến nỗi đầu óc quay cuồng. Giáo sư Lộ, A Xuân rất thích anh, A Xuân muốn được ngồi vào lòng anh. A Xuân là con điếm do Kim Gia đích thân đào tạo, dùng để mua vui cho khách. Tửu lượng của cô không phải một người đàn ông bình thường có thể so sánh được. Tuy uống nhiều hơn so với Lộ Ba, nhưng cô lại chẳng hề say tí nào, mọi chuyện vẫn đang tiến hành theo kế hoạch của Kim Gia. Với sự kích thích của mem rượu, Lộ Ba như đã trở nên can đảm hơn, nhìn kỹ người đẹp đang ngồi kế bên mình, nhìn thấy vẻ xinh xắn đáng yêu của cô có trước có sau, trong lòng ông bỗng xuất hiện một cảm giác khác lạ. Lộ Ba đã ly hôn vợ rồi, đã một tháng nay không có chuyện giường chiếu. Hôm nay lại được gặp một cô gái băng thanh ngọc khiết như A Xuân, lại thêm mem rượu trong người, nên có chút khó kềm chế. Thấy thời cơ đã chín mùi, Kim Gia nhìn chủ nhiệm Lý khẽ gật đầu, liền đó căn dặn A Xuân. Đỡ ông ấy vào phòng nghỉ đi, nhớ kỹ, nhất định phải phục vụ cho tốt, nếu không tôi sẽ hỏi tội cô. A Xuân vốn rất kính sợ Kim Gia, vội vàng đáp, Kim Gia yên tâm, em nhất định sẽ không khiến ông phải thất vọng. Nói xong, với sự giúp đỡ của một tên đàn em, đã dìu giáo sư Lộ bước ra khỏi phòng. Trên đầu chữ sắc có một con dao. Rất nhiều người có thể chống lại sự mê hoặc của tiền bạc nhưng lại không thể nào chống cự nổi với sự mê hoặc của đàn bà. Lộ Ba khôn ba năm dại một giờ, đã phạm phải một sai lầm lớn trong đời người. Sau khi được dìu vào phòng, dường như chẳng cần có màn dạo đầu thì A Xuân và Lộ Ba đã quân lấy nhau rồi. Nào là nguyên tắc, nào là luân thường đạo lý, đều đã bị ông bỏ qua hết. Bàn tay to lớn của gã đã đưa về phía ngực của người đàn bà, bắt đầu giày vò một cách vụng về. A Xuân cố nén buồn bực trong lòng, cũng bắt đầu đưa bàn tay ngọc ngà của cô vào phía trong quần của ông giáo sư. Không lâu sau, hai người đã nằm dài trong chăn, bắt đầu mây mưa điên cuồng. Tuy Lộ Ba đã say rượu, nhưng cái ấy thì lại rất tỉnh táo, hơn nữa được men rượu kích thích khiến nó càng trở nên dũng mãnh hơn. Tuy A Xuân có chút chán ghét cái tên già gầy nhom này, nhưng lửa lòng đang hừng hực cháy quả thật khiến cô rất hài lòng. Chủ nhiệm Lý thấy mọi việc đều đã xong xuôi, bèn nói vài câu tạm biệt với Kim Gia, rồi dẫn theo Tuyết Phi Phi rời khỏi, đi tìm nơi nào đó để qua một đêm ngọt ngào giữa hai người. Tưởng Đại Phát vốn cũng định về nhà, không ngờ lại được Kim Phi giữ lại. Ông chủ Tưởng, nếu ông không có chuyện gì gấp thì tôi muốn nói vài câu riêng tư với ông, không biết ông có nể mặt không? Trong việc làm ăn thường ngày, Tưởng Đại Phát cũng từng có qua lại với Kim Phi, ông vẫn có chút thiện cảm đối với nữ cường nhân trong giới kinh doanh này, được cô chủ động mời, cũng không thể làm mất mặt cô được, vội vàng cười nói. Nếu giám đốc Kim đã mời, vậy thì tôi cung kính chi bằng tuân lệnh vậy. Lộ Ba trong lúc nửa mê nửa tỉnh, sau khi đã xong cuộc mây mưa bèn lăn đùng ra ngủ, A Xuân mặc lại nội y bèn bước ra khỏi phòng, gặp Kim Gia ở phòng bên cạnh. Sau khi được Kim Gia chỉ bảo vài điều xong, bèn cho cô trở về nằm ngủ bên cạnh Lộ Ba như cũ. Cả quá trình này đều đã được mấy đàn em của Kim ra. Góc truyện audio.com, quay lại hết và được ghi vào trong đĩa đưa đến cho Kim ra. Còn chuyện gặp gỡ riêng tư giữa em gái mình và Tường Đại Phát, hắn không can dự vào những chuyện của Kim Phi, xưa nay hắn vẫn không hỏi tới. Kim Phi và Tường Đại Phát đến quán cà phê mở cửa suất 24/24 của nhà hàng, mỗi người đều gọi một ly cà phê. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Kim Phi đột nhiên hỏi. Ông chủ Tưởng, tôi muốn hỏi ông về một vấn đề riêng tư, cũng không biết có tiện hay không nữa. Tưởng Đại Phát mỉm cười gật gật đầu, nói. Cô cứ hỏi, chỉ cần tôi có thể trả lời được thì tôi nhất định sẽ trả lời. Quan hệ giữa ông với chị Mỹ Kỳ vẫn tốt đẹp chứ? Dạo gần đây có phải ông quá bận rộn, để rồi bỏ quên chị nhà không? Kim Phi hỏi nghiêm túc, Tưởng Đại Phát nghe xong, sắc mặt có vẻ xa sầm lại, quả thật câu hỏi này đã đánh trúng nỗi đau của hắn. Đâu chỉ có lạnh nhạt, đã lấy nhau 10 năm rồi, hắn vẫn chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Ông chủ Tưởng, thứ lỗi cho tôi đã mạo muội, nhưng bây giờ chúng ta đã là bạn làm ăn chung với nhau rồi, tôi thật không mong thấy hậu phương của ông có chuyện, để rồi khiến tinh thần của ông không được tập trung. Tôi thấy ông nên bớt chút thời gian dành cho vợ ông, để chị nhà không cảm thấy cô đơn trống vắng, để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ông và chị nhà. Kim Phi không thèm để tâm với khuôn mặt đang tái xanh của Tưởng Đại Phát, vẫn tiếp tục nói. Uống một ngụm cà phê, Tưởng Đại Phát cố gắng bình tĩnh lại, hắn cảm thấy trong những lời nói của Kim Phi còn có ẩn ý khác. Giám đốc Kim, rốt cuộc là cô muốn nói đến chuyện gì? Chẳng lẽ cô lại nghe được lời đồn đãi nào đó sao? Mỹ Kỳ rất đẹp, lại rất xuất sắc nên cứ luôn bị ong bướm buông lời đồn thất thiệt. Có ác ý muốn hạ nhục cô ấy? Không giấu gì cô, những lời này tôi đã được nghe nhiều rồi, không để tâm đâu. Không, ông lầm rồi, tôi chẳng nghe lời đồn đãi nào cả, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy một chút thôi. Trên môi Kim Phi như lộ ra nụ cười khinh miệt, tôi không có ý muốn làm tổn thương ai cả, nhưng tôi cũng không giấu giếm sự thật. Ông chủ Tưởng, là bạn làm ăn chung, tôi không thể không đứng về phía ông được. Tôi nhất định phải nói ông biết, tôi đã thấy vợ ông thân mật với một người đàn ông ở trong một quán đêm. Tầm 7, Tưởng Đại Phát nghe xong, dường như có chút tức giận. Mỹ Kỳ không phải là loại người như vậy. Tưởng Đại Phát và Trương Mỹ Kỳ đã sống với nhau được 10 năm, tuy hắn không thể thỏa mãn dục tính cho cô, nhưng hắn hiểu vợ mình là một người hiền lương, là người rất biết giữ phụ đạo, cho đến hôm nay cô vẫn luôn giữ thân trong trắng của mình. Vu khống, đây chắc chắn là vu khống rồi. Ông chủ Tưởng à, đừng có kích động, nhưng gì cần nói tôi đã nói hết rồi, còn ông tin hay không là quyền của ông. Kim Phi đứng dậy cười khinh miệt, nếu ông tự nguyện để được mọc sừng, thì tôi không còn gì để nói nữa, tạm biệt. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Tưởng Đại Phát cảm thấy mặt đất như đang sụp đổ dưới chân mình, tuy hắn không tin điều đó là sự thật nhưng Kim Phi lại nói có sách mách có chứng. Hơn nữa cô ta cũng đâu có thù hận gì với mình và Mỹ Kỳ, nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì tại sao cô ta lại muốn hại Mỹ Kỳ chứ? Khi Lộ Ba tỉnh dậy thì mặt trời đã bắt đầu đứng bóng, gã nhìn thấy thân. Gocchuyenaudio.com Thể đầy sức sống tuổi xuân của A Xuân cũng nhìn thấy có vết máu đỏ trên tấm trải giường màu trắng. Cách chương.